mà cứ phải đi không ngó ai hết ấy, rồi đi như vậy ấy, chỉ có ngó tường với cây thôi nó đụng. Còn người không ngó gì hết rồi cứ ngồi yên một chỗ như vậy không nhúc nhích gì hết mình cứ cho như vậy là tu. Mà rồi còn ngoài ra thì mình cứ thấy lên đó, lên công quả chùa, lên lau dọn bàn thờ, lên này nó cúng dường Phật nhang hương gì gì, mình cứ cho là không tu. Nhưng mà trong khi mình tụng kinh của mình bây giờ cũng vậy hết. Rồi cho đến cúng dường cả kỹ nhạc nữa, âm nhạc, âm thanh nữa. Còn đây mình không biết thì rồi mình cứ thấy là cái gì đời sống là không tu, cái gì đời sống nó là vất đi đối với chuyện tu hành. Thành ra những cái đó của mình nó không trúng. Khi mà mình có đại nguyện, tức là khi mình có Bồ Đề tâm rồi á, thì mình làm cái gì nó cũng thành tu hết á. Thì mà khi cái đại nguyện nó mạnh, nó vững rồi đó, thì phải nhớ một điều như vậy. Thành ra hỏi sao Ngài Miraripa, tức là một vị tổ mà tu hành khổ hạnh vô cùng của Tây Tạng, có cái giọng ca rất hay, mà hát lên lúc nào mà vui lên là hát như vậy. Mà về sau này á, là Ngài đó là thường nói là 100.000 cái bài ca của Miraripa là nói về đạo không à. Vẫn hát như thường, vẫn hát lên. Chứ không phải là mình đừng có nghĩ, mình cứ bảo là tu là tự nhiên, nhưng cứ ngắt miệng lưỡi cho đến cái gì, thân thể gì gì nó cứng cứng như vậy. Trong đạo Phật cũng có cái lối tu chỉ giới thiền định đó, cái đó, nhưng mà cái đó nó thiên nặng về bên tiểu thừa. Thành ra mình phải hiểu rõ như vậy. Và cái đó nó tu để làm gì, mục tiêu là cái gì thì phải rõ ràng. Không có người nào mà cứ tu như vậy suốt đời. Tu như vậy để đắc Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là an lạc, vĩnh viễn, sung sướng vĩnh viễn. Thành ra người ta chịu khổ vậy để người ta sung sướng vĩnh viễn. Mà nếu không đắc được Niết Bàn nữa thì cái đó không kêu là tu, mà kêu là khổ hạnh một cách phi lý. Thành ra đó mình phải biết rõ là mình muốn cái gì thì mình mới áp dụng cái đó. Và các vị thầy ở Việt Nam là các vị thầy đại thừa, không phải các vị thầy tiểu thừa. Người Phật tử phải hiểu như vậy. Người Phật tử không có nhìn mấy thầy Việt Nam bằng con mắt tiểu thừa. Mấy thầy Việt Nam là mấy thầy đại thừa. Thành ra xưa nay mình cứ nhìn như thế. Rồi nhiều khi mấy thầy sợ Phật tử phê bình, sợ Phật tử đi nói dư luận đàm tiếu thì nó, thành ra lúc nào cũng gồng. Thành ra mấy tổ mới nói là ngoài mặt thì cải trang thiền tướng, tức là bên ngoài lúc nào cũng làm như mình tu thiền hết á. Nhưng mà bên trong thì nó không có rỗng tích, nó không có gì hết. Thì lỗi tại ai? Thì lỗi hết, lỗi chung hết. Nhưng mà khi mà mình là người Phật tử thì mình ai thì mình nhận lỗi đấy. Nếu nói mấy thầy thì mấy thầy nhận lỗi với thầy là không có làm cho Phật tử hiểu được về đại thừa. Còn lỗi, còn khi mà mình là Phật tử mình nói là lỗi tại mình. Tối ngày mình cứ dòm dò như vậy làm cho ông thầy cũng sợ quá, rồi ông đóng kịch. Tối ngày mình theo mình dòm dò, mình cứ như vậy ông thầy cũng đóng kịch cho mình. Thành ra tự nhiên mình làm cho ông thầy nào cũng thành là một kịch sĩ hết á. Có nhiều ông thầy cũng lừa hay quá, rước cho nó thành tính, kiếp sau nó đọa. Thành ra chính vì thế con người sống với nhau, đạo Phật, thực ra cái tinh thần của đạo Phật không cái gì bằng được. Nó rộng lượng, nó cởi mở, nó an lạc, nó rộng rãi như lắm. Đời sống này á, nói bây giờ mình chưa lấy pháp đại thừa đi, lấy pháp tiểu thừa thì đời sống này nó vô thường hết. Không có cái gì nó thực có hết. Nó tự nhiên tối ngày cứ gây phiền não cho nhau, bởi vì mình cho nó thực. Nếu mình sống đúng cả người Phật tử lẫn cả người xuất gia, tại gia gì mà sống đúng cái tinh thần đạo Phật thì nó không có gì quan trọng nữa. Và chuyện gì nó cũng thành dễ dàng hết, thoải mái vô cùng. Chuyện gì nó cũng thành nhẹ đi hết. Nhưng mà khổ một cái là phải bằng đó người cùng một tinh thần như vậy mới được. Chứ người này nhẹ cái mấy người kia bắt đầu chỉ trích, vô trách nhiệm, tối ngày là phè. Thành ra nó cũng hỏng luôn. Thành ra chính như vậy. Nhưng mà đặc biệt á, thì tôi thì kinh nghiệm thì tôi thấy là Phật tử không hiểu rõ, mà nhiều khi mấy thầy á thì theo Phật tử. Thành ra cũng có thể có những thầy, nhiều thầy á, có thể cũng nói vấn đề mình làm nhiều việc khó khăn không được á, bởi vì Phật tử. Mà Phật tử mình thứ nhất là đã không hiểu đại thừa, thứ hai lại ảnh hưởng cái đạo khổng nữa, nó khổ với cái chỗ như vậy. Thành ra ngài Ấn Thuận ngài mới cũng viết, ngài cũng than phiền điều, ngài bảo là chính cái đạo khổng, cái đạo nho nó làm cho cái nước tàu nó ra cái nông nỗi như vậy, mà nó làm cho Phật giáo không có phát triển được. Mà nếu Phật giáo mà phát triển được thì xứ tàu nó khác hẳn. Mình thấy là trong những cái xứ mà Phật giáo phát triển được cái tinh thần đại thừa, mình thấy như Nhật, Nhật Bản, như Tây Tạng. Mà Tây Tạng thì là một xứ tách rời, nhưng họ sống không dính líu đến văn minh thế gian này, nhưng mà họ sống theo tinh thần đại thừa. Thì mình thấy là người Tây Tạng họ không có biết gì đến cái thế giới này hết. Họ chỉ sống với lại đạo, tinh thần đại thừa. Họ cũng như là những người thiểu số, những người miền sơn cước. Chứ như vậy á, đối với mình là không có văn hóa đó. Nhưng mà khi mà đụng chạm vào thế giới này một cái, lấy cái gì để đụng chạm, lấy cái gì để tiếp xúc với thế giới, lấy đạo Phật đại thừa. Thì ngày nay á, mình thấy nghĩa là coi như là có thể nói là thế giới này là tôn sùng đạo Phật, đó là đạo Phật Tây Tạng. Mà cái người Tây Tạng có cái vốn liếng đó, thành ra dù rằng như là cái đối với thế giới văn minh ngày nay, người Tây Tạng là cái hiểu biết đó là sau cùng hết, là con số không. Nhưng mà người Tây Tạng mang cái Phật giáo đại thừa áp mà vào gặp thế giới là một cách tự nhiên vô cùng, hồn nhiên vô cùng, cởi mở vô cùng, và đón nhận một cách nhẹ nhàng. Tôi về ông thầy Tây Tạng ông giảng cái hồi tôi qua Ấn Độ, ông bảo học chữ Tây Tạng là để đọc kinh Phật, không phải học chữ Tây Tạng để đi nói chuyện với người Tây Tạng. Quý vị nói chuyện gì? Quý vị muốn nói gì vậy? Nói chuyện hàng ngày nó có gì mà nói? Người nào mà mấy tên Âu Mỹ gì mà nó đến, nó muốn học, nó muốn nói chuyện, nó muốn làm quen người Tây Tạng, mà ông thấy Tây Tạng đâu cần nó. Ông đâu có phải thấy vì vậy mà ông hãnh diện, mà trời ơi, ông nó nói tiếng Tây Tạng gì thì khóc. Ông bảo nói chi vậy? Nếu mà ngoài đạo ra toàn mấy chuyện tào lao mà. Học mấy cái nói đó gì mất thì giờ mà rồi nói chuyện tào lao với nhau đưa đến đâu. Tây Tạng nó có cái đạo Phật thôi. Học sở dĩ phải học tiếng Tây Tạng là vì cái đạo Phật. Thành ra mình thấy mấy người đó, người ta theo tinh thần đại thừa, mấy vị thầy đó, thì họ không có tinh thần quốc gia. Không có tinh thần quốc gia. Họ bảo là cái vị học tiếng Tây Tạng chẳng ích lợi hết á. Chỉ có học để đọc đạo Phật nó mới ích lợi. Còn nói để nói chuyện người Tây Tạng chẳng ích lợi hết á. Mình thấy rõ ràng tinh thần đại thừa nó cởi mở như vậy, rộng như vậy. Rồi một phần đó, mỗi lần mà nói đến Trung Cộng á, mỗi lần mà giảng, tại vì trong cái thất thập luận, không luận, nó có cái vấn đề cha với con, ai cha, ai là con, ai người nào cha, người nào con đây. Thành ra cha, con nó tương đối với nhau thôi. Người ông giảng nó giống vậy, nhưng hôm nay thù, mai bạn, mai thù. Thù ở đâu ra, bạn đâu ra. Người Tây Tạng không có thù người Trung Quốc. Thì đối với những người mà có tinh thần đại thừa như vậy, nó chỉ là nhân duyên trong thế gian này. Mình thấy nếu mà mình có được cái đó, mà chính những cái đó là những cái mà hấp dẫn lôi cuốn người ngoại quốc, nó phục, nó làm được, nó không thấy cái đó, thành nó phục lắm. Vì cái tinh thần đại thừa thực ra nó nhẹ nhàng, nó cởi mở lắm. Thì chính vì vậy mà cái đạo khổng thì lúc nào cũng là mình không phải là mình chê nó 100% đâu, nhưng mà từ giai đoạn nó quá khích đi, lúc nào cũng là gia đình hiếu, bổn phận này, bổn phận kia. Dĩ nhiên ai cũng có bổn phận hết á. Con vật đó, nó chẳng có đạo gì hết á. Nó sinh ra nó cũng có bổn phận nuôi con, nuôi cái như thường. Cái đó là một cái bản năng trời sinh thôi. Nhưng mà mình đặt ra nó cũng là một điều hay, nhưng mà làm quá đi, chạm vô nó như là một cái gì kinh khủng lắm, hơn địa ngục nữa. Rồi nhiều khi lại lộn hai cái với nhau, đạo đức với lễ. Lễ độ nó khác, đạo đức nó khác, nhưng mà lộn hai cái cho là một. Thành ra nhiều khi chỉ dạy lễ thôi là cho là đạo đức. Thành ra một người nào nó thiếu cái lễ, cái là coi như nó vô đạo đức luôn. Thành ra mình có nhiều cái sai lầm lắm. Rồi cứ như vậy mà mang nặng cái đó, mang nặng. Mà ai xui ai khiến, nó có phải chân lý đâu mà mang nặng nó như vậy. Đời này không phải là có hiếu là cứ phải lễ độ. mình phải biết hai cái nó khác nhau. Hiếu nó thuộc về thiện pháp, lễ độ nó khác. Lễ độ nó cũng có thể nói theo đạo Phật nó là vô ký. Đấy. Nhưng mà nó cũng có những cái lễ mà do vì vô ký nên có những cái lễ nó thuộc về thiện, tức là nó phát sinh từ cái tâm kính, nó phát sinh từ cái tâm trí huệ thiện, nó thành cái lễ thì cái lễ nó thuộc về thiện. Còn cái mà nó phát sinh từ những cái tâm mà gian manh quỷ quyệt này, nó rồi nó dùng cái bên ngoài nó che đậy thì những cái lễ đó thuộc về lễ ác. Rồi việc mình quen cái đó rồi mình cái đạo đức coi vậy cũng khó làm, thấy cái lễ nó dễ thôi, thành ra cứ dạy cái lễ mà biến nó thành cái đạo đức. Thành ra thấy đứa nhỏ nào nó cũng bắt chắp tay thưa cha thưa mẹ thưa anh thưa em thưa gì, cái đó nó là một cái lễ độ cũng nên có, nhưng mà nó không phải là chân lý, nó không phải là đạo đức. Cái đứa nào nó không có, không phải là nó vô đạo đức, không phải là trời đất sụp đến nơi. Cái đạo khổng nó đi quá đi, và nó làm như nó là nhất rồi, nó làm như nó là chân lý rồi, nó không phải nó là sai hết rồi. Rồi ngày nay cái văn hóa Âu Mỹ nó khác rồi, nó tiếp xúc với mình nó chẳng có đạo khổng gì trong đó, nó đưa nhiều cái vô mình thấy choáng váng mặt mày hết á. Cha con nói chuyện nhau bạn thôi à. Rồi nhiều khi mới đầu mình cũng thở than thở, mà rốt cuộc ra thì thấy nó cũng chẳng chết chóc gì hết. Mà rốt cuộc ra cũng phải thấy là 100 Mỹ Âu là 100 xấu hết á. Mà không phải là cứ 100 cái anh mà cứ chắp tay thưa cha thưa mẹ ở tốt hết. Có nhiều anh con xin quỳ lạy cho mẹ báo hiếu rồi bây giờ mời mẹ ra pháp trường. Đó, kiểu a vua a sa thế hả? Thành ra cái chuyện đó mình vẫn thấy là cái đạo đức nó khác. Mà cái đạo đức nó muốn đúng nghĩa nó phải có cái trí huệ. Thành ra đạo Phật nó đòi mình có cái trí huệ trước. Còn mình có mấy kia mình thành cố chấp lắm và nó thành nhiều cái ác lắm. Có những cái tập tục, nhất là bên Tàu á, nó có những cái làng nhỏ, nó có nhiều cái tập tục của nó kinh khủng lắm á. Thí dụ con gái chửi hoang là giết á. Như vậy thì cái đó còn gì là đạo đức nữa. Thành ra nó cứ đi quá như vậy. Còn cái đạo khổng bình thường mà mình áp dụng á, thì là cứ cái chỗ vậy đó, cứ cái chỗ là phải như thế, tức là cái chỉ nhìn ngoài cái hình tướng thôi, ngoài cái hình thức thôi, mà cứ nhấn mạnh vào cái đó thôi. Và con người ấy, mình phải hiểu con người của mình là như thế để làm gì. Như hôm qua tôi nói rồi, không lẽ tự nhiên cả một cái đời sống của con người nó còn bao nhiêu cái giá trị khác, nó còn bao nhiêu cái gì hết đó. Rồi mình cứ lấy mấy cái lắt nhắt đó rồi cái nó thành ra nó phá hết mấy cái kia đi. Ví dụ như bây giờ ông thầy, tôi lấy thí dụ theo tinh thần đại thừa, và ông biết ông muốn xây cái chùa cho thật lớn, cho thật đẹp. Cái chùa lớn chùa đẹp nó có thể nó mệt, nó tốn kém, nhưng mà ngược lại nó có rất nhiều cái khác. Nhưng mà ông thầy đó cũng nhìn ra. Bây giờ mình cứ ngồi, nhất là mấy anh khổng cứ ngồi cứ nói là mấy ông tu không làm gì hết, chẳng ích lợi gì cho xã hội gia đình hết, bỏ bố mẹ đi tu bất hiếu, không ích lợi gì hết, rồi cứ lấy của đàn na tín thí xây dựng tượng Phật cái gì lên. Mấy cái tinh thần đó là mấy cái tinh thần nho giáo á. Chứ mình biết là nếu mà mình hiểu được Phật có ích lợi cho thế gian như thế nào, thì khi mà người ta quy tâm về Phật đó, đó là cái lối thoát của người ta, đó là cái mầm mống giải thoát của người ta. Mà có nhiều người á, người ta thấy cái chùa nó đẹp quá, cái tượng Phật nó đẹp quá, người ta phát tâm, người ta quy tâm. Mà đại đa số dân chúng là như vậy. Thành ra mình thấy là mình thử qua bên Tàu mà có chùa tuốt trên núi cao, lộng lẫy cũng lớn to vô cùng lắm, chứ không phải là cứ dựng cái lều lên là xong đâu. Người Việt Nam mình á thua người Tàu ở chỗ đó. Người Tàu á, người ta dạy lại cho mình cái đạo nho, nhưng mà người Tàu nó cúng dường ghê lắm, người Tàu họ cúng ghê lắm, họ tin cái đó lắm. Người Việt mình á nhận cái đạo nho thôi rồi cứ thế mà phê bình. Đạo gì mà chỉ thấy phê bình nhau thôi. Mà tất cả mà tôi đi làm việc ở bên hải ngoại này, trong các hội ấy, mà trong các chùa mà nó phát sinh bao nhiêu cái chuyện rắc rối á, là nó vì đạo nho đạo khổng hết á. Cứ ngồi phê bình với nhau ấy, mà cứ mang cái đạo đức khổng ra mà phê bình với nhau ấy. Ông là thầy mà ông như vậy, ông như thế, rồi bà nó vậy, như vậy, như thế, tử mà như thế, mà cứ phê bình theo cái lối Khổng giáo á. Mà đạo mình là đạo Phật, mình là Phật tử vào chùa, không có một cái tinh thần đạo Phật gì hết á. Nếu mình có tinh thần đạo Phật thì cái chùa nào nó cũng thành một cái tổ ấm hạnh phúc, mà nó làm khuôn mẫu cho người thế gian nữa. Nhưng mà đâu ai vô chùa cũng giật mình hết, phiền não không à. Và cái phiền não phát sinh từ cái đạo Khổng. Cứ thị phi phải trái đúng sai, như vậy không được, như thế không được, phải như thế này cũng không được. Mà sống khổ lắm. Giờ tôi nói cho nghe như vậy. Tôi thì ở bên này, mà phải làm việc bên Canada. Mà hồi xưa Canada không có thầy ấy, thì đúng rồi. Nhưng mà Canada có thầy thì đúng lý là phải giao cho mấy thầy bên đó, nếu mấy thầy nào thấy chịu nhận. Mà bây giờ nó cứ lằng nhằng ngoài. Là vì sao vậy? Cái gì nói ra cũng được hết. Mà ý muốn của mình nói cũng được, ý muốn của anh nào nói cũng được hết. Bởi vì nói ra nó ngược với đạo Khổng. Thành ra cứ tôi bảo bây giờ tôi cũng chẳng làm việc gì hết, thôi tôi lui, hoặc là tôi chỉ làm hội trưởng danh dự thôi. Không được, vậy là không được. Sao vậy? Thầy đã có công bao nhiêu năm nhờ thầy từ lúc đầu. Thầy vậy ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, thì chi ân thì gì đủ thứ. Mà cái chùa con đó nó phải có một ông thầy nó mới sống được, nó mới hoạt động được. Thì đạo nho vào đó để làm cái gì mới được chứ. Mà tôi nói thẳng rồi cũng không được, mấy ông cứ áp dụng đạo nho không à. Tôi bảo đạo Phật không có như vậy đâu. Đạo Phật mọi cái nó vô thường hết, đến đi nó vô thường hết. Cuộc đời của mình là khi mai thầy này mốt, thầy nọ đến, thầy nào có nhân duyên đến, đến là mình nhận thôi nhân duyên à. Cũng không có được. Phải như thế, không có được, không có thể quên như vậy. Uống nước phải nhớ nguồn. Suốt ngày với cái đó nó mệt, không thể nào chịu nổi. Mà trong lúc đó thì mấy thầy bên đó, chùa không có thầy đâu có được, phải có một thầy. Mà một thầy thì thế làm. Mà bây giờ thầy ở chùa đó, thầy ở trong chùa thầy làm việc, chùa của hội thấy đã không nắm hết rồi, thấy là ông tù hay sao. Mà phương diện về phương diện xuất gia thấy cũng phải làm chủ. Còn có thầy hội trưởng, tức là tôi là hai thầy lãnh đạo tinh thần, thầy minh tâm, thầy như điển, hai thầy ở Pháp, một thầy ở Đức. Mấy thầy kia tự nhiên ở bên đó làm gì ấy, ở trong chùa đó làm gì, giữ chùa hả? Rồi hàng ngày ấy, phận sự của thầy ấy chỉ là lễ nghi, chỉ lên làm lễ thôi. Ông thầy cũng bảo chứ mình ở chùa này làm gì ấy. Mà nếu mà ông đi ấy, thì chùa không có người. Mà ông thầy ông ở thì ông biết làm gì, mà Phật tử thì lúc nào cũng nói mấy cái kiểu đó hết á. Mà cái ông thầy ấy, thí dụ như thầy trụ trì đó, thì thấy cũng hiểu như vậy, thấy cũng biết như vậy, nhưng mà cũng dám nói ra. Lỡ mình nói ra, mình bảo chứ thôi bây giờ chùa tôi làm việc thì phải giao cho tôi làm. Giao cho tôi làm, tôi có trách nhiệm tôi mới làm. Bây giờ tôi không có trách nhiệm gì hết, tôi đến như là làm lễ, như là làm lễ xong cái cúng dường của tôi, y như nó muốn vậy đó, thì tôi không chịu làm, tôi làm như vậy cũng được, bây giờ phải giao cho tôi bằng lòng như vậy thì tôi làm. Ông thầy cũng không dám mở miệng nói như vậy. Nói như vậy ra người ta nghĩ mình là tham lam, giành giật. Mình là một người nho giáo mà đâu có lòng tham nó đâu. Không dám nói ra. Mà trong ý thì rõ ràng như vậy hết á. Mà bởi vì nói ra một cái là dân chúng nghe không bao giờ nghĩ đúng theo cái lời của ông nói á. Thế về sẽ nói là rồi tham muốn giành chùa, muốn đá mấy thầy bên này đi, muốn giành chùa. Cứ nghĩ thành cái chuyện Khổng nó mệt, không thể nào nói được hết á. Mà theo đạo Khổng nó vậy á. Bị ảnh hưởng cái nho giáo á. Ảnh hưởng nho giáo là nó không làm việc được. Không làm việc được mà lúc nào cũng như vậy á. Rồi sao làm? Rồi như vậy á, cái chuyện gì á, cái ý gì cũng không ai nói ra. Mỗi lần mà phát biểu mà nói ra á, là toàn nói những cái lời sáo ngữ không à. Toàn nói lời sáo ngữ, mà trong khi thật có phải nói có nhiều Phật tử á, đâu có quý trọng gì, không nói danh từ quý trọng, mà là đâu có bảo là đâu có luyến tiếc gì hai sư ông Minh Tâm Di Điển với tôi bên này đâu. Nhưng mà nhiều khi cứ lấy cái đạo Khổng ra, mình phải uống nước nhớ nguồn để giữ mấy thầy bên này, để cho mấy thầy bên kia đừng có nắm quyền. Nếu mới thành những cái nắm quyền hết rồi, lỡ rồi mình cũng không không được bị đá của chùa sao? Nhưng mà cũng không bao giờ mà nói rõ ra đi, mà rồi được. Bây giờ tôi muốn làm như vậy, tôi muốn làm cho chùa. Nhiều người mình biết muốn làm ghê lắm mà lúc nào cũng mở miệng ra cũng bảo thôi thầy cho con lui đi, kỳ này thầy cho con rút lui đi, làm việc nhiều lắm rồi á, thôi cho con lui. 10 người là y như vậy, mà mình bảo thôi bây giờ anh làm nó dùm tôi nghe, trời ơi làm nhiều rồi không chịu làm nữa. Nhưng mà mình bảo thôi được vậy thì anh nghỉ đi thì giận. Nào khổng nó kỳ cục ấy, nó không chịu nói thật cái của nó ra, mà nó cứ nói theo một cái khuôn mẫu mà xa khách sáo đó, rồi không đúng cái ý riêng nó giận. Anh ra tôi phải nói là nhiều khi ấy, có làm việc, có tiếp xúc, có đụng chạm, có sống, thấy đời sống trong gia đình chăng nữa mới thấy cái đạo khổng nó mệt mỏi quá, nó lỗi thời mà nó mệt nhiều cái vậy lắm. Thành ra về sau này đến thầy Thiện Huệ ấy, bây giờ thầy Thiện Huệ cũng bắt đầu đả kích đạo khổng lắm. Hồi xưa nay ai cũng nói thầy Thiện Huệ là biết nhiều đạo khổng, nói đạo khổng bây giờ thấy đả kích ấy, thôi cũng chịu hết nổi rồi, vì đi đâu nó cũng phiền não như vậy hết. Mà khổ lắm, mà cái chuyện này khi nó giản dị, muốn làm thì nói. Và bây giờ thôi, bây giờ thầy làm trụ trì, nhưng mà với điều kiện là tôi phải làm hội trưởng, bởi vì tôi thích làm hội trưởng. Sao mình cũng nói vậy đi, tôi làm hội trưởng như vậy thì tôi thấy là tôi thích làm theo ý tôi, nên như vậy vậy chùa nó mới có ích lợi. Sao mình cũng nói thẳng đi, lúc nào cũng không từ chối hết á, từ chối đủ thứ hết, mà tự ái cái đạo nho nó tự ái ghê lắm. Thành ra cái lứa cái, mình phải nói cái lớp người mà lớn tuổi mà thâm nhiễm đạo nho, họ không có giúp ích được cho cái thế hệ mới, mà họ ngăn chặn vô cùng lắm, không có làm việc được, hở ra cái chỉ trích, hở ra cái phê bình, vô lễ hỗn, cứ vô lễ hỗn một cái là coi như cái anh chàng đó nó zero, nó không làm được cái gì nữa hết, vứt đi, vứt thùng rác. Mà nhiều khi nó làm việc nhiều cái rất nhiều vấn đề phức tạp, rất nhiều cái gì á, thành ra cái đó đâu có gì đáng trách. Cái thực sự ra mà tôi thích làm cái chuyện đó, rồi tôi thích làm tổng thư ký, tôi thích làm nội vụ, tôi thích cái công việc đó, tôi thích lo việc trong chùa, cho tôi làm nội vụ, tôi bằng lòng. Tôi cái đó thì tôi lại rất ưa dân ngoại quốc, thích làm, đứng ra ứng cử. Còn đây á, mỗi lần mình kêu ra ứng cử không ai nào ra ứng cử hết. À, rồi xong rồi phê bình, xong rồi phê bình, đọc diễn có một liên danh thôi, đọc diễn mà kêu không ra, kêu gọi không làm. Ý kiến phê bình đủ thứ hết ạ. Mà phê bình cái gì cũng nói đi, lại phê bình chỉ trích đạo đức với này nọ. Đạo đức của đạo Phật nó khác. Đạo đức của đạo Phật nó là Bồ Đề Tâm á. Đạo Phật sống như chúng sinh á, thành ra nhiều khi mấy thầy Việt Nam mình cũng ép mình mà sống theo đạo khổng. Cũng tội. Nhưng mà đó chính vì vậy nên cái dân của mình nó không thực tế, nó không phát triển được, mà cái không thực tế đó là cái gốc, nó là đạo nho. Cái đạo nho ngày nay trung quân ái quốc mấy cái gì, mấy cái đó là nó lỗi lắm rồi, lỗi thời lắm rồi. Thành ra những cái đó không còn nữa, mà đâu phải là mất cái đó là mất cái thiện đâu. Đức Phật đâu có học với Khổng Tử đâu. Mà cái Đức Phật vẫn thiện như thường, ngoại đạo nó cũng có cái thiện của nó. Mà bên Thiên Chúa giáo nó cũng có cái thiện của nó. Nó đâu có biết đạo khổng là gì đâu. Thành ra chỗ nào, cái người nào chăng nữa nó cũng có cái thiện của nó, hết cái thiện nó không có mất. Mà cái đạo khổng nó làm thành như là hễ mà không có cái nho giáo đó là không có thiện nữa đó. Mà mình thì bị ảnh hưởng. Vua Chúa hồi xưa mà áp dụng đạo nho là lý do sao vậy? Bởi vì nó có lợi cho vua Chúa. Cứ trung quân là vua mà xử thần tử, mà thần mà bất tử là thần tử cả nhà thần đấy. Nếu thần chịu tử thì mình thần tử thôi. Thì cứ cái đó mà nó áp dụng đạo nho thôi, chứ còn ngay cái dân tàu đi chăng nữa đâu phải nho giáo là nhất đâu. Dân tàu nó theo rất nhiều cái tinh thần, trong đó nó có cái lão giáo mạnh lắm. Nhưng mà các vua chúa nó thấy lão giáo có bộ không có ích lợi bằng cho cái phong kiến, cho cái quân chủ nó bằng cái đạo nho, nó mới đem cái đạo nho vô. Quý vị muốn nghe nhiều chuyện đạo nho, quý vị nghe thầy Huệ kể. Thầy kể, thế là bây giờ hồi xưa thầy Thiện Huệ là một người mà kể chuyện hay mà tôi phải nói là nếu mà tôi có nghe rồi á thì là tôi chấm nhất á. Còn có nhiều người tôi chưa nghe, tôi chưa biết, mà đặc biệt hồi nhỏ á, cho đến lúc lớn á, đặc biệt là chuyện Tam Quốc. Đó. Ngoài ra nữa là những chuyện trường, thế kể hấp dẫn hơn mình đọc nhiều lắm. Đặc biệt cái chuyện Tam Quốc nó nhiều nhân vật lắm, mà thấy nhớ thì nhớ, và thấy kể ra những cái chi tiết hay của nó, những cái tâm lý của người đó, cái hành động, cái lời nói như thế nào, đối xử như thế nào. Thì Tam Quốc là một chuyện, Xuân Thu Chiến Quốc này nọ, mấy cái thời văn minh đó của bên đó. Mà bây giờ thấy đi về thấy nói tôi đi Mỹ về rồi này, thấy mang một cái băng về ăn, đó là Tam Quốc, băng video chuyện vẽ. Rồi thấy bảo là thấy có coi cái băng nó đóng về Tam Quốc Chí, nó tập nó dài lắm, đóng đúng lắm ở bên Trung Quốc. Thấy bảo coi lại cũng hay lắm, mà thấy bảo coi giờ chịu không nổi nữa. Mấy cái anh nho giáo chịu không nổi nữa. Nó gàn làm sao. Thành ra mình đừng có như vậy, mình phải biết là gì nữa. Một khi mình theo đạo Phật rồi thì mình phải biết nữa. Mình biết là nó có kiếp trước, kiếp sau, mình sống như thế nào, mình biết như vậy để cái tâm của mình á, nó có một cái thiện mạnh mẽ hơn, một cái thiện rộng lớn hơn, một cái bao trùm hơn. Con người theo đạo Khổng nó cứ thu mình, nó lại như trong cái vỏ sò như vậy á. Rồi ở trong đó là nó cho là chân lý, cứ trong những cái nghĩa vụ như vậy á. Đời sống nó còn nhiều lắm, nó đâu phải chỉ có cái tôi của mình, những cái gia đình của mình, những cái gì của mình. Xem hồi xưa mà cứ mấy chuyện tàu, mấy chuyện trường mà nó đóng cine, nó đóng tập rồi. Cứ sao cứ bố chết thằng con đi trả thù, mà trả thù hăng say lắm, trả thù sung sướng, trả thù mà không trả thù được nó bà mẹ giận nó tự tử á, mà mày làm con như vậy bất hiếu, cha mày bị chết như vậy nó giết vậy mày cũng trả thù hả, cứ thế đi trả thù say sưa. Thành ra ông anh tôi mới kể chuyện, ông kể chuyện thì nó ông chế kể cho mấy đứa nhỏ nghe, mà ông vừa chế ông mà cái thằng nó đi trả thù á, nó tối ngày nó rình dập cái nhà của cái thằng kẻ thù của nó đến nó rình, tối ngày nó ở gần thằng đó kia, đi đâu nó đi theo đó, nó đi cho đến mấy chục năm trời, thằng kia già kia chết, cái đèn kia đi chôn, nó chạy, nó bảo ta đã trả thù được rồi, đi đã chết. Nếu mà muốn giết kẻ thù thì không cần phải giết, nó cũng chết rồi. Mà cái đạo nho nó cứ vậy, hiếu, cái hiếu là để làm gì? Cái hiếu ở trong đạo Phật á, là để mình cứu độ cha mẹ, mình thoát khổ, thoát luân hồi hoặc là thành Phật. Cái hiếu như vậy mình phải gieo với trí huệ. Chứ không phải cái hiếu một cái là cha nói một là một, cha nói hai là hai, mà cha đánh là không chạy. Rốt cuộc ngay chính Khổng Tử chê. Khổng Tử bảo mình phải tùy lúc chứ. Cha đập mình mà cha vác gậy, cha đập đưa đầu ra lỡ mình chết sao thì là cha mang tội. Thành ra hiếu vậy là hiếu ngu. Thành ra chính Khổng Tử phải phê bình nữa. Khổng Tử nhiều khi còn không chịu nổi mấy cái anh đệ tử khổng của mình nữa. Thành ra đó mình thấy vậy. Thành ra chính vì vậy mình phải biết, mình phải có một cái gì đạo Phật nó cho lại mình, một cái mình trong con người mình nó có một cái bản năng trí huệ, nó có một cái Phật tính trong đó, mình phải trở lại cái Phật tính đó, mình thấy rộng rãi hơn nữa. Mình không những mình thương cha mẹ gia đình mình phải thương mọi người nữa. Và không những mình nghĩ ích lợi gia đình, mình phải nghĩ ích lợi cho mọi người nữa. Mà muốn như vậy thì mình phải có một cái tâm lìa khỏi cái gia đình đi. Đừng có tôi của tôi nữa. Mình muốn ích cho cha mẹ mình đừng có coi đây là cha của tôi. Mà mình phải coi đây là một chúng sinh. Mà do Bồ Đề Tâm cho nên mình có cái bổn phận phải thương, phải cứu độ cho bằng được. Mấy anh Khổng nó vậy, nó chỉ biết trước mắt như vậy đó. Rồi kiếp sau lỡ mình sinh, mà theo như đạo Phật á, mình ghét quá mình cũng đi sinh vào cái nhà đó. Rồi bây giờ mình cứ thù cái thằng đó, nó giết cha tôi, thù nó lắm rồi. Nó đem vào trong tâm mình, trước khi nhắm mắt lìa đời cũng thấy cái mặt của cái ông đó. Rồi đi sinh làm con của ông đó. Khi sinh ra làm con ông đó lại phải có hiếu với ông, lại ghét lại ông cha cũ của mình. Cái đó đối cái luân hồi ấy, nó tức cười lắm, nó không có cái gì hay ho hết á. Thành ra mình muốn cái thiện của mình nó vững chắc qua những cái luân hồi vậy, mình phải phát cái Bồ Đề Tâm, thương tất cả mọi người. Và phải quán thấy tất cả mọi người cũng là đều là cha mẹ anh em của mình. Một cái thế giới như thế thì nó đâu có người xa lạ, nó đâu có kẻ thù nữa. Mà cứ gì mà cứ ôm ấp lúc nào cứ ôm cái hiếu để để có cái cớ mà thù, mới ghét, mới ôm hận. Bằng đó cái chuyện của tàu diễn ra, nó cứ trên mấy cái thù, mới ghét, mới hận thôi, mà chỉ vì nó đụng chạm đến người thân của mình. Thành ra bà cô của tôi với bác cũng có nhiều cái hay đó. Khi mà ông anh cả tôi mất, bị giết chết, bị cộng sản giết chết, mà có một ông, cái ông bạn, ông người Thiên Chúa, ông hỏi, ông hỏi bác có thấy thù không? Bác cũng nói thù gì, không có thù hết á, không có gì thù hết á. Bây giờ là cầu siêu cho ông anh tôi vậy thôi, cầu siêu cho giải thoát thôi, miễn được giải thoát được, miễn được sinh cực lạc là bá hài lòng. Còn thù không có cái chuyện gì để thù hết. Cái chuyện đời sống này, chiến tranh, giết chóc, con người nó như vậy thôi, tham si vậy thôi. Thì ra đâu phải là như đạo Khổng là sẽ nhắn nhủ lại đó. Rồi tôi cũng vậy nữa, mà trước khi mình đi tu như vậy, mình phải đi trả thù cái hãng rồi mới xong. Xong cái đó rồi, nợ gì phải trả xong xuôi hết rồi, nghĩa vụ đời xong rồi mới đi tu. Nó có phải kiểu vậy. Thành ra hồi xưa cái đạo Khổng nó mạnh là nó nhờ nó nắm được chính trị. Rồi cái chính trị ông vua chúa mới áp đặt vô. Mình là một nạn nhân, chứ mình đừng có tưởng là cái gì của đạo Khổng nó cũng hay hết á. Mình á, ai khiến mình phải như vậy? Mình sinh ra đối với Đức Phật đó là mình là bản thể, mình là bát nhã. Mình đã bị vô minh rồi, nó che đậy bát nhã rồi. Rồi bây giờ mình lại áp đặt những cái thành kiến của Khổng giáo nó vô, làm chi nữa cho nó mệt. Rồi ích lợi gì tối ngày á, mình chỉ có nhìn người khác mình phê bình không à? Tối ngày cứ nhìn người ta phê bình, làm như vậy không được, làm như vậy không đúng, không có đạo nghĩa, không có gì hết. Rồi tất cả những cái mà sai lầm nó nữa, nói thí dụ sướng ca vua loài, tự nhiên là cứ đi khinh bỉ cái nghề này, khinh bỉ cái nghề kia, cái đạo Phật nó không có cái chuyện đó. Đạo Phật không có khinh ai hết ạ. Rồi cứ như vậy, rồi khinh như vậy, rồi khinh chê lây, rồi đến khi nghe trong đạo Phật mà kỹ nhạc cũng cúng dường được thì cũng giật mình. Bởi vì xưa nay cứ theo đạo Khổng quen là cứ âm nhạc như vậy là tồi tệ, là bẩn thỉu, tồi tệ. Nhưng mà đâu phải. Con người ta ngay Khổng Tử là cũng thưởng thức nhạc nữa. Khổng Tử cũng ca ngợi nhạc nữa. Khổng Tử là cũng ca ngợi nhạc lắm. Thành ra cái vấn đề là nhiều lúc rồi mình thấy con cái thì cũng công dung ngôn hạnh. Trong dung đó là cũng phải đờn, đờn này, đờn nọ. Thì không biết, tôi cứ cho là phải đờn đờn tranh thôi mới là đạo đức. Thì đối với đạo Phật thì cái vấn đề là nó tùy thời mà nó biến đổi, nhưng mà cái thiện căn của con người đời nào thời nào đi nữa nó cũng có thể phát triển được, nếu cái người đó có trí huệ. Mà mỗi thời nó có cái đạo đức riêng của nó, không có cái nào là chân lý vĩnh cửu hết á. Chỉ có cái trí huệ, cái công đức của trí huệ cứu độ chúng sinh nó mới vững cầu thôi. Thành ra theo đạo Phật thì nó như vậy. Thì mình phải nhận rõ đó, mình trước khi muốn theo đại thừa đó, là mình phải tẩy rửa cái văn hóa của mình đi. Nếu người nào mà sinh ra là Ấn Độ đó, thì phải tẩy rửa cái văn hóa Ấn Độ đi, thì mới thấy ra được cái con người chân thật của mình, đó là đại thừa. Nếu mình sinh vào bên tàu, mình phải tẩy rửa cái văn hóa tàu đi thì mình mới thấy được cái bản thể thanh tịnh của mình á. Còn mỗi khi mà mình sinh ra một cái nơi, một cái chốn đó là mình đã bị nghiệp rồi, vô minh nó đưa mình sinh đó. Và mỗi cái văn hóa như vậy ấy, nó hay hay nó dở gì nó thuộc về thế gian thôi, trên mặt tinh thần nó là vô minh hết á. Mình phải vượt qua nó mình mới thấy đạo được. Thì đó cũng là một cái mà cực lạc thế giới giúp mình thêm nữa. Nếu là không có một cái đất nước mà nó thuần túy là văn hóa đạo Phật thôi, văn hóa đạo Phật đúng nghĩa mà đại thừa, trong Vạn Sinh Luận nói là đại thừa thiện căn giới, là cõi cực lạc là cõi đại thừa, căn bản cho đến nền tảng, đến gì hết. Mình có một cái chỗ như vậy thì không cách gì mà mình phát triển được. Và rồi mình cũng bảo không lẽ giờ cái suốt đời suốt kiếp của mình, cái chân lý nó bao giờ nó có thực hết, nó chỉ là một cái lý lẽ thôi. Còn lúc nào trên sự thực thì cũng là Khổng, cũng là đạo Ấn Độ, cũng là này nọ. Đó là chưa nói Ấn Độ á. Nhiều người cứ nói, bây giờ nói Khổng rồi nói qua Ấn Độ, nhiều người cứ bảo xứ Ấn Độ, xứ Phật. Thì không có Phật đâu, không có Phật đâu. Qua tìm thấy Phật đâu hết á. Thấy mấy người Ấn Độ không à, ăn cà ri, rồi theo mấy đạo Bà La Môn thì không à. Không có Phật gì hết á. Phật, may á, bây giờ thì có đạo, có Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng, rồi người ta có, nhưng mà có chùa Phật nhưng mà toàn là bên ngoài đến xây không à, người ta mới qua, người ta hành hương, người ta mới xây lên như là Tích Lan Miến Điện thì nó gì đó, chứ còn nếu không thì nó để mục nát ở đó làm tùm lum hết, nó đâu coi cái gì đâu, nó đâu có biết đến đạo Phật nữa. Mà có nói đến đạo Phật gì đi chăng nữa thì mấy cái người nó biết nó cho là một ông thần Ấn Độ giáo thôi. Nó có tin đạo Phật, nó mà cái dân Ấn Độ nó khó chịu lắm, nó có cái mệt mỏi của nó. Nhiều khi giữa Ấn Độ giáo với lại giữa Nho giáo nó hai cái nó đều mệt đó. Mà có lẽ tôi thấy Nho giáo còn đỡ hơn. Vì Nho giáo nó vẫn chỉ là con người thôi, còn Ấn Độ giáo nó là tôn giáo, nó đè nặng mình lắm. Thành ra chính vì vậy mà phải nói là may mà nhờ Tây Tạng vô, thành ra bây giờ mới thấy là nó như là có đạo Phật đó. Còn thực ra ở bên Ấn Độ nó đâu biết gì đến đạo Phật nữa đâu. Mà cái đạo Ấn Độ giáo vậy nó ngã mà nó này nọ gì mà nó tự phục mình, nó tự hào lắm. Coi như là nó tự hào nó đã chiến thắng đạo Phật tại bên hay bên Ấn Độ. Đó là đạo Ấn Độ giáo với lại đạo Hồi ấy, nó làm cho đạo Phật tuyệt chủng ở bên Ấn Độ. Thành ra ngày nay mình sang xứ Ấn Độ cả đi nị không là Ấn Độ giáo không rồi, chứ xứ Phật gì, xứ Phật là tịnh độ, xứ Phật tịnh độ, bữa nào mình tổ chức hành hương tịnh độ chuyến. Còn đi đây là mình đi coi gọi là tứ động tâm, là mình đi bốn chỗ mình đảnh lễ cái di tích của Phật để lại. Còn cái xứ đó thì thôi mình cũng biết rồi. Thì dĩ nhiên nói tóm lại một điều thì cái nào trên phương diện nó như vậy, là mình muốn tu thì mình phải thấy như vậy để cái tâm của mình nó biết đặt vào đâu, và nó đặt vào đâu một cách vững chắc, đặt vào cực lạc thế giới. Khi mà nó đặt được vào cực lạc thế giới rồi á, bảo đảm mình không có ghét đạo Khổng, mình không ghét đạo Ấn Độ đâu. Bảo đảm một điều như vậy. Mình cái đạo Phật nó rộng lượng lắm, thành ra những vị theo đạo Phật họ nhường, họ nâng đỡ cho nữa. Thí dụ như đạo Nho muốn lấn muốn gì thì thường thường đạo Phật nhường, ngay cả trên phương diện tranh luận đi nữa. Cái đạo Nho nó đâu có đủ lý lẽ, đâu có đủ cái thâm sâu mà nó nói chuyện với đạo Phật được. Chỉ có Ấn Độ giáo á, nó cũng thâm sâu lắm. Nhưng mà nhiều khi mình thấy mấy vị thầy bên Việt Nam, Trung Hoa mình nó cũng nhường hơn. Cũng biết là thì họ ham đời sống như vậy, họ ham quyền thế, nhường chúng sinh. Đạo Phật nó rộng lượng, không ghét bỏ đâu. Mà ngược lại thì thấy là thí dụ chúng sinh căn cơ như vậy, thì chúng sinh cũng cần có đạo Khổng ở trên một phương diện nào. Nhưng mà một khi mà mình trở thành người Phật tử mà mình muốn đi đúng đường đạo thì mình phải thấy rõ. Thì ra không phải tôi nói vậy là để mà bảo là mình bác bỏ, mình bài bác đạo Nho hay là Ấn Độ giáo. Nhưng mình phải thấy rõ. Khi mà đạo Phật ở bên Ấn Độ biết rằng dân Ấn Độ cái cá tính của nó không thể nào nó thiếu tôn giáo được. Thành ra chính vì vậy cho nên nó phải thờ ngã thôi. Bởi vì Thượng Đế là ngã thôi, không gì hết. Thành ra đạo Phật cũng chỉ có người nào có nhân duyên thì khai mở cho người đó rõ ràng. Còn nói chung ra thì khi nào không lấn át làm chi. Thành ra cái thời vua A Dục, vua A Dục theo đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật đâu có lấn át thì Ấn Độ giáo đâu. Không. Bởi vì sau này Ấn Độ giáo, nghĩa là Ấn Độ giáo thấy cảm thấy bị chèn ép, nó mới nghĩa là bùng lên. Thấy mình cũng như là gốc của xứ Ấn Độ mà bây giờ bị chèn ép mới bùng lên. Rồi lại gặp cái lúc mà Hồi giáo nó phát triển nữa, thành ra đạo Phật mới mất tích ở bên Ấn Độ. Ngày nay ngoài thế giới người ta theo đạo Phật nhiều, người ta quay trở về Ấn Độ, người ta tìm đến những cái chỗ di tích đó, người ta thành lập, người ta hành hương, thì tự nhiên người Ấn Độ mới bắt đầu biết đến đạo Phật trở lại. Thì tóm lại điều là đạo Phật nhậm vận thịnh suy vô bố ý. Thịnh hay suy gì thì nó phải có thôi. Mình không có sống với cái thịnh suy đó. Bởi vì thịnh suy như lộ thảo đầu khô. Thịnh suy nó chỉ như giọt sương trên cành cỏ thôi. Cái vấn đề của mình là mình có nhân duyên với Đức Phật rồi thì mình làm sao mà mình gọi là mình lợi dụng được, mình có được cái ích lợi đó, mình hiểu được, phát được cái tín tâm đó, mình đặt mình vào trong cái nhân duyên đó, để từ kiếp này trở đi luôn luôn mình nằm trong cái nhân duyên của đạo, thì đó là cái tinh thần đạo Phật. Thì đại khái nghe về tinh thần của đạo Phật thì nó phải đụng chạm đến nhiều cái. Thì đụng chạm vậy để cho nó sáng tỏ, kể cả tiểu thừa nữa. Thì bây giờ kết luận lại điều là để cho mình đặt cái tín tâm mình vào cực lạc thế giới. Rồi bây giờ mình hết giờ, còn nữa thì bữa khác nói. Người tu có nhiều cái để nói lắm. Tu đại thừa. Dạ. Hả? Là có, nhưng mà không có thành tông như mình, chỉ có gọi là nguyện sinh ở đó thôi, chứ không có lập thành tông kiểu như bên Trung Hoa. Mà bên đó chỉ có mấy cái tông mà từ Ấn Độ chuyển sang thôi, chứ không có lập. Rồi có nhiều người ta không thuộc về tông phái nào hết, họ không có một cái tịnh độ tông. Nhưng mà cái lòng tin về A Di Đà thì nó rất mạnh, lòng tin về Quan Thế Âm với A Di Đà nó rất mạnh, và lòng tin về cực lạc thế giới nó cũng y như mình. Nhưng mà tại vì cái giáo lý của mật tông nó có nhiều cái khác, người ta nhấn mạnh về cái đó hơn, về cái mật giáo á, nó nhấn mạnh những cái đó hơn. Thành ra đôi khi mình như nghe như là không có nhắc đến tịnh độ hay là A Di Đà Phật nhiều, cái lý do nó như vậy thôi, chứ cái lòng tin nó y như mình thôi. Phương pháp hành trì của họ, họ nhấn mạnh về phương pháp hành trì, mà thường thường họ hành trì ấy thì nó hay thiên về, nó hay thiên về như là mật chú, quán tưởng, thành ra nhiều khi như là không có thấy nói đến tịnh độ gì nhiều. Thì cái đó thì từ từ mình nói. Dẫn gì đâu? Thì dẫn đến chỗ giải thoát, dẫn đến tự tính của mình, dẫn đến chỗ giải thoát. Tại vì khi mình chết là mình trở về với tự tính nó, thì dẫn mình về đó. Nếu mà mình về không được á, thì cho mình sinh cực lạc. Nếu sinh cực lạc không được á, thì dẫn mình sinh vào những cái chỗ mà nó có phước ở trong thế gian này. A Di Đà Phật. Nguyện Đa Na Công Đô Giả Này Về Khám Tất Cả Đệ Tử Và Chúng Sinh Đều Trọn Thành Phật Đà.